Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 320, nhẫn nại. Chúng ta thiếu chủ dĩ nhiên không phải đồ đần, ngươi có phải hay không cùng kia Tần Phong có quan hệ gì? Minh Giáp Quỷ Vương sắc mặt sợ hãi, không khỏi thốt ra, nháy mắt sau đó. Minh Giáp Quỷ Vương chính là ý thức được câu nói này không đúng lắm. Thế là cuống quýt thu hồi rồi nửa câu đầu. Hắn thân là Quỷ Vương, ở Huyền Quỷ Thành xử lý rồi nhiều năm như vậy làm việc. Đối Huyền Quỷ Thành cùng Minh Ma thiếu chủ tính tình rất tinh tường. Từ vừa phát bên dưới lệnh truy nã chính là biết rõ. Cái này chuyện tuyệt đối không đơn giản. Lấy Minh Ma tu vi, không khó coi ra lúc trước kia tàn hồn hình ảnh bên trong người tu vi thông thiên. Cái loại người này, căn bản cũng không phải là cửu đại kỵ binh đoàn có thể đối kháng tồn tại. Thứ 9 đoàn trưởng Minh Kỳ cũng là cái người thông minh, sẽ không chủ động đi trêu chọc loại kia cấp bậc cường giả. Ở Minh Giáp cảm nhận bên trong, ngày thường Minh Ma cũng không phải xúc động như vậy người a. Tần Phong thấy thế, con mắt nhắm lại, Minh Giáp Quỷ Vương một câu nói kia, liền có thể nói ra rất nhiều chuyện. Từ Minh Giáp Quỷ Vương phản ứng đến xem, Huyền Quỷ Thành hiển nhiên cũng là biết rõ chuyện này không đúng lắm. Nhưng là ở biết rõ không đúng lắm dưới tình huống, còn phái người đến trắng trợn lùng bắt Tần Phong. Cái này có chút ý vị sâu xa rồi. Ha ha, xem ra các ngươi Minh Ma thiếu chủ không phải người ngu. Đã nhưng biết rõ ràng không đúng lắm, còn muốn theo đuổi giết Tần Phong. Các ngươi Huyền Quỷ Thành đến tột cùng ở đánh ý định quỷ quái gì? Tần Phong nhìn chằm chằm kia Minh Giáp Quỷ Vương, trong lời nói vận dụng rồi một tia tu vi chi lực, chấn nhiếp kia Minh Giáp thần hồn, để kia Minh Giáp thần hồn run lên. Minh Giáp đầu một mảnh chỗ trống, hơi hơi tinh thần sa sút, miệng sùi bọt mép, mồm miệng không rõ, chờ ép hắn rồi. Hắn một cái nho nhỏ kỵ binh đoàn đoàn trưởng, căn bản cũng không khả năng biết rõ Huyền Quỷ Thành mấy cái kia thủ lĩnh đến tột cùng đang suy nghĩ. Cái gì? Quỷ Thành u lắc đầu, nói, một cái cấp thấp quỷ vương, ở Huyền Quỷ Thành không tính là đại nhân vật gì, căn bản cũng không có tư cách biết rõ Huyền Quỷ Thành bên trong phát sinh việc lớn việc nhỏ. Tần Phong than nhẹ một tiếng, nói, mà thôi, hôm nay việc này dừng ở đây. Sau khi trở về nói cho chủ tử của các ngươi, đừng tới tùy ý mạo phạm ta. Bằng không mà nói, liền xem như Huyền Quỷ Thành bên trong có đại năng, vậy che chở không được hắn. Nếu như là ở thần giới, Tần Phong đã sớm đại khai sát giới rồi. Hắn tới đây mà mục đích là vì rồi luân hồi mộc, vì rồi ổn thỏa thu hoạch được luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch. Tần Phong không có đối với những người này động đồ đao, nhưng là cần thiết cảnh cáo vẫn là cần muốn. Hắn tin tưởng lấy Minh Giáp Quỷ Vương tầm mắt, có thể nhìn ra được đến người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Nếu là những người này ở đây mắt không mở nói, không thể nói trước hắn liền muốn ở Huyền Quỷ Thành để kia Minh Ma biết một chút đạo lý đối nhân xử. Thế rồi, cho dù là ở âm giới, ai nếu là muốn đem hắn làm quả hồng mềm xoa bóp nói, vậy cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tần Phong phất phất tay, dẫm lên kiếm gãy quay đầu mà đi. Quỷ Thành u nhìn rồi kia Minh Giáp Quỷ Vương một mắt, vừa nhìn về phía Tần Phong, hơi do dự nàng chính là đi theo ở rồi Tần Phong sau lưng, hướng về Huyền Quỷ Thành bên trong bay đi. Kia chút kỵ binh đoàn đều cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường, không dám tới gần, chờ Tần Phong rời đi, bọn họ mới là tụ tập đến rồi phong ấn Minh Giáp Quỷ Vương địa phương. Làm sao bây giờ, đoàn trưởng, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi? Có kỵ binh thận trọng hỏi nói, nhìn lấy kia dần dần biến mất dưới ánh trăng bên dưới Tần Phong. Không dám truy kích, còn có thể làm sao? Lấy lực lượng của chúng ta, căn bản là không cách nào đối kháng hắn. Liền xem như Minh Ma thiếu chủ tự mình đến, cũng không biết rõ có thể hay không thắng chi. Minh Giáp Quỷ Vương lắc đầu, vô cùng kiêng kỵ. Chung quanh những kỵ binh kia nghe xong, lập tức giật mình, bọn họ đều là biết rõ. Minh Ma thiếu chủ thế nhưng là cấp 7 quỷ vương cấp bậc tồn tại a. Ở toàn bộ huyền quỷ thành bên trong, trừ rồi những lão quái kia bên ngoài, không có mấy người có thể chống lại, mà trước kia kia người, thế mà liền Minh Ma cũng không thể thắng chi. Người này rất mạnh, bằng vào nhục thân liền có thể phát huy ra có thể so với ngũ giai quỷ vương chi lực. Sợ là ở hoàng quận bên trong cũng là chân chính thiên kiêu. Mà chúng ta huyền quỷ thành mặc dù là huyền quỷ quận nhất cường thế lực, nhưng là tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc người này. Minh Giáp Quỷ Vương lắc đầu, nhìn lấy Tần Phong rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nếu không có Tần Phong dưới tay lưu tình, hắn đã chết trăm ngàn lần rồi. Việc này ta sẽ bẩm báo cho thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ không cần làm kia chút chuyện hồ đồ. Bằng không mà nói, có thể sẽ cho ta huyền quỷ quận đưa tới một chút rất khó giải quyết nguy cơ a. Huyền quỷ thành bên trong, Tần Phong tìm tới rồi một chỗ phồn hoa khu vực khách sạn. Khách quan mời lên lầu. Tần Phong vào ở rồi tầng cao nhất phòng nhỏ bên trong. Nơi này rời xa mặt đất, rời xa trên mặt đất kia chút ồn ào náo động. Đứng ở toàn bộ độ cao, toàn bộ huyền quỷ thành ở Tần Phong trong mắt đều biến thành rồi một khối lại một khối phương cách. Phương cách là không cao bằng độ tầng lầu, xem như huyền quỷ thành kiến trúc cao nhất. Tòa này khách sạn mười mấy tầng tầng lầu gần như nối thẳng tinh không. Tối tăm mờ mịt tinh không mênh mông khí tức tản mát, mang theo khí vụ ở Tần Phong hơi thở ở giữa chảy xuôi. Minh Nguyệt băng lạnh ánh sáng tản mát ở trên đài ngắm trăng, để Tần Phong cảm thấy rồi một tia ôn lương. Ở thần giới thời điểm, Tần Phong nhưng không có loại này nhàn nhã. Hắn đang chờ đợi mấy ngày sau huyền quỷ thành đấu giá hội bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, hắn chỉ cần thừa dịp cơ hội hưởng thụ cái này yên lặng ngắn ngủi liền tốt. Nếu là trở lại nơi đó, lại phải bắt đầu chinh chiến rồi. Tần Phong thì thào tự nói, nghĩ đến rồi giờ khắc này ở kia thần giới bầu trời bên trong, chính tại cấp tốc khuếch tán thiên cơ đại đạo. Huy, ta không phải nói rồi mà để ngươi vân vân ta. Tần Phong nằm ở trên đài ngắm trăng, sau lưng bỗng nhiên có một cái linh xảo cái bóng xuất hiện. Nghe lấy kia mềm nhũn lại mang theo một tia quyến rũ âm thanh, Tần Phong cũng không quay đầu liền biết là ai. Ta cùng ngươi vốn không quen biết, tại sao phải chờ ngươi? Tần Phong lắc đầu nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải đi theo ta? Mặc dù ta không có hứng thú biết rõ, nhưng là ta rất không ưa thích bị một cái lai lịch không rõ người theo ở phía sau. Ta không phải nói rồi sao, ta gọi Quỷ Thanh U. Về phần thân phận nói, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Nếu như về sau chúng ta hữu duyên, ngươi sẽ rõ. Quỷ Thanh U cười hì hì nói, giống như là một cái cổ quái tinh linh đồng dạng. Nàng sán lạn như tinh không con ngươi đang rơi xuống Tần Phong trên thân. Lặng yên, nàng kia ôn lương bàn tay như ngọc trắng rơi vào Tần Phong nơi bả vai. Giống như là một đầu con rắn nhỏ phi thường xảo trá đột nhiên ra tốc, hướng về Tần Phong bộ mặt chộp tới. Ta nghe tỷ tỷ nói, trên đời này có một loại dịch dung thuật gọi là mặt nạ da người. Đeo lên liền có thể ngụy trang thành một người khác, khí tức cùng bề ngoài đều có thể không có khác biệt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai? Quỷ Thanh U ra tay tốc độ rất nhanh. Mặc dù phía trên không có mang theo tu vi ba động, nhưng là cũng giống là một cái đột nhiên phục kích rắn hổ mang. Nàng muốn nhìn một chút, Tần Phong hình dáng đến tột cùng là ai? Cùng nàng đoán đồng dạng không giống nhau. Kẹt, nhưng mà, Tần Phong phản ứng càng là mau lẹ. Hai cây chỉ đầu đột nhiên duỗi ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem quỷ thanh u bàn tay như ngọc trắng cho kẹp lấy. Không thể động đậy, không ổn. Quỷ thanh u tay bị Tần Phong cho kẹp lấy, bỗng nhiên ý thức được việc lớn không ổn, dùng sức giãy giụa muốn tránh thoát. Nàng mặc dù là tu sĩ, thế nhưng là tu vi dù sao kém xa Tần Phong. Tần Phong có chí tôn bất diệt thể tồn tại, coi như không tận lực thôi động, nhục thân lực lượng cũng không phải một cái nhược nữ tử có thể phản kháng. Quỷ thanh u giãy giụa rồi hai lần đều không có tránh ra. Huy, ngươi buông ra, ngươi làm đau ta rồi. Quỷ thanh u quyến rũ con ngươi trừng mắt Tần Phong, khẽ kêu nói. Từ cái này hai ngón tay ở giữa truyền đến lớn lực để cho nàng cổ tay cảm giác được giống như là bị cái kìm gắt gao kẹp lấy, cứng nhắc mà khó chịu. Tần Phong ánh mắt rất lạnh, hắn nhàn nhạt mà nói, ngươi có biết, nếu là ở trước kia coi như ngươi là nữ nhân, ngươi cũng muốn không may rồi, đừng có như vậy nhiều lòng hiếu kỳ, ta không phải là ngươi trước kia gặp được bất cứ người nào. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, cũng không cần lại đối ta thân phận hiếu kỳ. Ở âm giới bên trong, Tần Phong là một thân một mình. Hắn không hy vọng ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên không muốn bại lộ một tia thân phận, mà biết rõ thân phận của hắn người. Tốt nhất mãi mãi đều chưa nói ra ngoài. Thế nhưng là cái này rất khó làm đến, cho nên biết rõ thân phận của hắn người. Tốt nhất là người chết. Mà quỷ thanh u tựa hồ đối thân phận của hắn rất là hiếu kỳ. Cái này khiến Tần Phong có chút không vui. Hắn không ưa thích cùng nữ nhân động thủ, nhưng là vậy đồng dạng không ưa thích bị người khác vạch trần thân phận. Lần này xem như cảnh cáo, nếu là có lần sau. Tần Phong nhìn thấy quỷ thanh u trắng nõn trên cổ tay trắng xuất hiện hai đầu nhàn nhạt vết đỏ, mới là buông ra rồi quỷ thanh u. Đồng thời cảnh cáo nói, hùng ác như thế ba nam nhân, tại sao có thể có cô nương thích ngươi? Quỷ thanh u hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng cánh tay ở thu trở về thời điểm sức lực nhất chuyển. Đột nhiên hướng về Tần Phong ngực vỗ tới, nàng muốn báo trên cổ tay kia hai đầu vết đỏ mối thù. Muốn ở Tần Phong trên thân cũng lưu lại cái dấu ấn mới có thể. Tần Phong phản ứng nhanh chóng, bàn tay mở ra, trực tiếp cùng kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay sờ đụng nhau. Hắn cũng không vận dụng thần lực, bởi vì nhục thân sức lực là đủ. Bàn tay của hắn cùng kia trắng nõn ngọc trưởng đụng vào. Sau đó đột nhiên một nắm, hướng xuống dưới thay đổi. Kia cường đại lực đạo truyền lại đến rồi quỷ thanh u trên thân. Để quỷ thanh u toàn bộ cánh tay đều sinh ra rồi một hơi hơi đau đớn. Quỷ thanh u tay bị Tần Phong nắm thật chặt. Đau đớn để cho nàng theo bản năng vòng qua thân. Nghĩ muốn giảm bớt trên cánh tay nhàn nhạt đau đớn. Nhưng mà nàng dưới chân bỗng nhiên dẫm lên rồi Tần Phong chân. Một cái lảo đảo trực tiếp mất đi trọng tâm ngửa rồi đi qua. Quỷ thanh u hiểm chút mới ngã xuống đất trên. Lại cảm nhận được có một cái cường kiện mạnh mẽ cánh tay từ nàng áo bảo đen bên dưới xuyên qua. Đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Không có trượt chân ở trên mặt đất. Nàng mở ra con mắt. Nhìn thấy Tần Phong mặt chính bình tĩnh nhìn nàng. Ánh trăng dưới. Hai người bốn mắt tương đối. Cái này kiều diễm bầu không khí để không khí bên trong tựa hồ ẩn chứa rồi một chút bụi nước. Chung quanh thanh lãnh giống như là bị bốc hơi khô, bị lửa nóng thay thế. Một sát na ở giữa, nàng kia nguyên bản trắng nõn như ngọc trên mặt tràn ra rồi hồng hà. Giống như là hai quả chín mọng rồi trái táo, lại thêm kia như sao không đồng dạng thông suốt con ngươi. Hết sức mê người. Để cho người ta nhịn không được cắn một cái bên dưới viên kia đỏ trái táo. Tần Phong cảm thụ được trong tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Cũng là đầu đột nhiên phun lên rồi một tia vũng bùn. hỗn loạn không chịu nổi. Hắn nhìn lấy kia thông suốt như sao khoảng không con ngươi. Không biết rõ vì sao, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Nghĩ muốn cướp đoạt, kia hai mảnh môi mỏng mang theo một tia ôn nhuận ngay tại trước mắt của hắn. Hắn biết mình cúi người liền có thể tùy tiện có được kia một vệt ôn nhuận. Ngươi, không muốn, đừng, không được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?